Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1687, chương 1711. Tới một cái chấm dứt, ô, thằng Bách vậy mà tại Hỏa Hồn Thiên Cốc. Theo Mạc Thanh Vân tiến về Hỏa Hồn Thiên Cốc, hắn phát hiện ra một đạo linh hồn cảm ứng. Theo Hỏa Hồn Thiên Cốc phương hướng truyền đến, ôi ầm đạo này linh hồn cảm ứng ra hiện, Mạc Thanh Vân lập tức biết rõ là ai, trên nét mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Chủ nhân, phong hành tại Hỏa Hồn Thiên Cốc bên trong, đang chuẩn bị tiến vào Hỏa Hồn Thiên Cốc nội bộ. Mạc Thanh Vân hiện thang Bách vậy mà lúc, thang Bách vậy mà cho hắn truyền âm, báo cáo phong hành trước mắt hành tung. Nghe được thang Bách vậy mà báo cáo, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười ra, nói, phong hành, lần trước chúng ta không có phân ra thắng bại, của ta tu vi vừa mới đột phá, đang lo tìm không thấy người kiểm trắc tu vi, vậy chỉ dùng ngươi tới làm bồi luyện đi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu, hắn tựu tăng nhanh phi hành độ, cực hướng phía Hỏa Hồn Thiên Cốc chạy tới. Ước chừng sau nửa canh giờ, tại Mạc Thanh Vân toàn bộ đi đường dưới, hắn đi tới Hỏa Hồn bên ngoài sơn cốc. Tại Mạc Thanh Vân đi vào Hỏa Hồn Thiên Cốc lúc, hắn thấy được không ít người, một mặt khẩn trương nhìn về phía Hỏa Hồn Thiên Cốc, chỉ gặp Hỏa Hồn Thiên Cốc nội bộ di tán lấy một cỗ kinh khủng hỏa diễm, để cho người ta đối lại nhìn mà e sợ bộ. Dùng Mạc Thanh Vân cường đại thị lực, mơ hồ nhìn thấy Hỏa Hồn Thiên Cốc nội bộ sinh trưởng một gốc to lớn hỏa diễm cây. Tại cái này hỏa diễm cây phía trên mọc ra mấy quả màu đỏ trái cây, tràn ra một cỗ nồng đậm linh lực ba động. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là Vẫn Viêm Kỳ Lân cây. Nhìn xem Hỏa Hồn Thiên Cốc bên trong Vẫn Viêm Kỳ Lân cây, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng Hỏa Hồn Thiên Cốc bên trong đi đến. Mạc Thanh Vân đi lại một lát, hắn liền thấy thang Bách vậy mà đối với hắn gật đầu ám hiệu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân ám chỉ, thang Bách vậy mà liền không có đi hướng Mạc Thanh Vân, tiếp tục lưu lại giữa đám người. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân làm như thế chính là vì hắn an toàn, muốn như cùng hắn thân phận bạo nộ rồi. Dùng thôn thiên giao hoàng đối Mạc Thanh Vân hận ý, đây tuyệt đối là giữ lại không được hắn. Theo Mạc Thanh Vân xâm nhập Hỏa Hồn Thiên Cốc, Hỏa Hồn Thiên Cốc bên trong di tán sóng nhiệt cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhất làm cho Mạc Thanh Vân cảm thấy kinh ngạc, Hỏa Hồn Thiên Cốc bên trong hỏa diễm lực lượng lại có thể đốt bị thương thức hải hòa linh hồn. Cái này Hỏa Hồn Thiên Cốc quả nhiên quỷ dị. Phát hiện ra tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân chính là thần sắc giật mình, đối tình huống này không nghĩ tới. Kể từ đó, muốn tiếp tục thâm nhập sâu Hỏa Hồn Thiên Cốc, độ khó chính là được đề thăng rất nhiều lần. Bất quá, đã thấy được Vẫn Viêm Kỳ Lân cây, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không dễ dàng buông tha. A, giờ phút này tại Mạc Thanh Vân lúc trước hành tẩu lúc, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ tiền phương truyền đến, chỉ gặp một cái dựng đạo kỳ cảnh giới người. Tại ra một đạo tiếng kêu thảm thiết về sau, thân ảnh tựu bị một cỗ hỏa diễm thiêu hủy. Tại mọi người thân thể bị thiêu hủy đồng thời, linh hồn của hắn cũng bị cùng nhau thiêu hủy. Có thể thấy được trong sơn cốc hỏa diễm lực lượng kinh khủng bực nào. Phát hiện ra trong sơn cốc hỏa diễm lực lượng kinh khủng, một chút tu vi yếu kém người nhao nhao ngừng tiến lên bước chân. Vẫn Viêm Kỳ Lân quả mặc dù chân quý, nhưng cùng tính mệnh cùng so sánh, vẫn còn có chút không có ý nghĩa. Ngay cả tính mạng cũng không có, còn muốn Vẫn Viêm Kỳ Lân quả làm cái gì? Sau đó, tại Mạc Thanh Vân không ngừng tiến lên dưới, hắn phát hiện ra đơn giản một chút quy luật. Hắn hiện, mỗi lần tiến lên 1000m cự ly, hỏa diễm lực lượng tựu bị tăng gấp bội. Bây giờ ta cự ly Vẫn Viêm Kỳ Lân cây, ước chừng còn có 2 vạn mét cự ly. Nhìn thấy mình cùng Vẫn Viêm Kỳ Lân cây cự ly, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trầm ngâm nói, nhìn như vậy tới, ta đến Vẫn Viêm Kỳ Lân cây phụ cận, trong sơn cốc hỏa diễm lực lượng muốn tăng lên gấp 20 lần. Nghĩ đến tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình lập tức nặng nề, càng là đạt tới tiếp nhận cực hạn, hỏa diễm lực lượng được đề thăng gấp đôi. Lực sát thương đều sẽ tăng lên độ. Loại này tăng lên cũng không phải 1+1 đơn giản như vậy. Tiểu tử, ngươi vậy mà lại tới. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, phía trước Phong Hành phát hiện ra hắn, lập tức hướng về phía hắn gầm thét một tiếng. Phong Hành gầm thét Mạc Thanh Vân một tiếng, hắn liền bất hòa Mạc Thanh Vân nói nhảm, hướng thẳng đến Mạc Thanh Vân giết tới. Nhìn thấy Phong Hành hướng Mạc Thanh Vân đánh tới, xung quanh người lập tức biểu lộ chấn động, vội vàng bên cạnh tránh lui mà đi. Đối với Phong Hành thân phận, bọn hắn đều vô cùng tinh tường. Cửu Giao Cung lục cung chủ, bọn hắn cũng không muốn chính mình tham gia đến Mạc Thanh Vân hai người phân tranh bên trong, cho mình trêu ra tay bay vạ gió. Nhìn thấy Phong Hành hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân không có chút nào biểu tình biến hóa, vẫn như cũ là một bộ đạm mạc biểu lộ. Lần trước hắn cùng Phong Hành giao thủ, tựu không chút nào rơi vào hạ phong. Lần này, linh hồn của hắn cảnh giới phóng đại, thắng bại coi như khó nói. Linh hồn mâu quang, đứng trước Phong Hành đột kích, Mạc Thanh Vân mắt trái ngân mang lóe lên, oanh ra một đạo lôi điện linh hồn lực. Đạo này lôi điện linh hồn lực oanh ra chính là hóa thành một cái ngân mâu, trong nháy mắt đánh vào Phong Hành thức hải, oanh lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn. Phong Hành lập tức thân hình dừng lại, phi hành thân thể ngừng lại. Giờ khắc này hắn cảm giác được trong đầu của mình truyền ra một đạo kinh khủng trầm đục âm thanh, loại cảm giác này tựa như là thiên lôi oanh đỉnh, thức hải muốn nổ tung đồng dạng. Mặc dù thức hải u ám muốn nứt, nhưng Phong Hành dù sao cũng là dưỡng đạo kỳ cường giả, rất nhanh liền áp chế thức hải công kích linh hồn. Nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngày không thấy, linh hồn của ngươi tu vi cường đại nhiều như vậy, đem thức hải bên trong công kích linh hồn áp chế. Phong Hành một mặt âm trầm biểu lộ, căm tức nhìn Mạc Thanh Vân quát, nhìn như vậy đến trong đoạn thời gian này hẳn là có không nhỏ kỳ ngộ. Tạm được, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, cũng không có tiến hành phủ nhận, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn xem Phong Hành nói, lần trước bởi vì thôn Thiên Giao Hoàng đám người duyên cớ để chúng ta chiến đấu không cách nào tiếp tục, hôm nay chúng ta liền tới một cái chấm dứt đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại chần chờ, lập tức hướng lấy Phong Hành giết đi qua. Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới Phong Hành trước người, hướng phía Phong Hành một quyền đánh ra, ma quyền toái tinh hà. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, lập tức tuôn ra một cỗ tiên linh lực, ngưng hiển thành một cái cự đại nắm đấm. Cái này nắm đấm hình thành, lợi dụng một loại thế tồi khô lạp hủ, hướng phía Phong Hành nghiền ép mà đi. Nhìn thấy đánh phía chính mình to lớn nắm đấm, Phong Hành sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, tiểu tử, có bản lĩnh lần giao thủ này, ngươi không muốn thấy một lần tình thế không đúng liền chạy trốn. Phong Hành lời nói rơi xuống, hắn liền hướng phía tiến lên một cước đá ra, trên đùi tuôn ra một đạo kim mang, long hành vạn lý, một đạo to lớn kim sắc long ảnh theo Phong Hành trên đùi bạo hướng phía trước nắm đấm đánh tới. Long ảnh cùng nắm đấm va chạm, lập tức sinh ra chói mắt kim mang, hình thành một cỗ kinh khủng linh lực khí lãng. A, tại cỗ này linh lực khí lãng trùng kích vào, xung quanh một chút người thực lực hơi yếu, trong nháy mắt bị linh lực khí lãng nuốt sống. Lọt vào linh lực khí lãng xung kích,